Oan gia ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thu Giá nghe thấy nhịp tim đập mạnh như trống của đối phương. Hóa ra màn tỏ tình này, dù chỉ là sự va chạm nhẹ và cuộc trò chuyện giữa hai người đối với Ngũ Thời Sâm vốn lớn lên dưới ánh đèn sân khấu làm gì cũng thuần thục từ nhỏ, cũng không hề dễ dàng chút nào. Anh Sâm, nghe thấy giọng nói hơi khàn đó, trái tim đang sao động của Hà Thu Giá dần bình tĩnh lại. Chúng ta bây giờ, như thế này là có ý gì vậy? Chính là, Ngũ Thời Sâm đáp, có nghĩa là từ giờ chúng ta sẽ yêu đương. Môi Hà Thu Giá hơi khô, không phải là bạn đời tạm thời nữa sao? Anh nghĩ chúng ta có thể bỏ qua giai đoạn đó. Ngũ Thời Sâm từ từ buông cậu ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào khuôn mặt Hà Thu Giá. Hà Thu Giá ho khan một tiếng. Anh Sâm, chúng ta hình như mới quen nhau chưa đầy một tháng. Em thấy thời gian quá ngắn sao? Ngũ Thời Sâm trầm ngâm một lúc. Vậy bây giờ anh bắt đầu theo đuổi em nhé. Hà, em nói đúng, có hơi vội vàng. Ngũ Thời Sâm gật đầu. Vậy từ hôm nay anh bắt đầu theo đuổi em nhé. Hà Thu Giá có vẻ hơi lúng túng. Anh biết theo đuổi người ta à? Anh có thể học. Ngũ Thời Sâm liếm môi. Em muốn anh làm gì? Anh sẽ làm đó. Hà Thu Giá xoa xoa đầu hắn. Mái tóc mềm mại, còn thoang thoảng mùi thơm. Không cần theo đuổi nữa đâu. Em đồng ý rồi. Lời giải thích của Ngũ Thời Sâm quả thực đã chứng minh một điều khi ở bên hắn, Hà Thu Giá sẽ không có gì phải lo lắng cả. Nếu vậy thì Hà Thu Giá, một người vốn luôn thận trọng và cân nhắc mọi chuyện từ nhỏ, cũng có thể mạnh dạn một lần. Có vẻ như muốn xua tan không khí ngượng ngùng, cậu ho khan nói, em hơi khát rồi. Ngũ Thời Sâm nhẹ nhàng đưa cậu qua bên cạnh. Em ngồi đây đợi một chút, anh đi rót cho em ly sữa. Hà Thu Giá lộ vẻ mặt hơi bối rối. Có nước khoáng lạnh không? Không có, chỉ có sữa nóng thôi. Ngũ Thời Sâm nhìn Hà Thu Giá đang ngồi trên giường đung đưa hai chân, trong mắt hiện lên một tia nham hiểm. Uống nhiều sữa vào, em vẫn đang trong giai đoạn phát triển, ít nhất cũng có thể cao thêm vài cm. Nghe vậy, Hà Thu Giá nhăn mặt như ăn phải mướp đắng. Cậu chỉ cao hơn 1m7 một chút, trong khi người đàn ông đối diện gần 1m9. Vậy nên cậu đúng là quá thấp. May mà bây giờ cậu đã phân hóa thành Omega. Trong nhóm giới tính này, vóc dáng của cậu cũng được coi là cao giáo. Anh Sâm, hóa ra phòng vẽ của anh lớn như vậy sao? Tranh thủ lúc đối phương đang bận rộn, Hà Thu Giá đưa mắt quan sát xung quanh, dường như muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của Ngũ Thời Sâm. Phòng vẽ cá nhân mà trường cấp chỉ có 20 mét vuông thôi. Ngũ Thời Sâm nói, mẹ anh nói chuyện với hiệu trưởng. Ông ấy đập thông văn phòng của cựu viện trưởng Học viện Mỹ thuật với phòng họp liền kề, sau đó sửa sang lại một chút, rồi giao cho anh làm phòng vẽ cá nhân. Hà Thu Giá khẽ mấp máy môi. Chỗ này phải khoảng 60 mét vuông nhỉ? Cũng gần đúng. Ngũ Thời Sâm đưa ly sữa cho cậu. Mẹ anh sẽ thích em đấy. Tay Hà Thu Giá cầm ly sữa hơi run. Thật sao? Bà ấy luôn rất lo lắng cho anh. Ngũ Thời Sâm ngồi xuống bên cạnh cậu. Vì anh không có nhiều bạn bè, chỉ có vài người hay nói chuyện, chủ yếu là chuyện công việc trong hội sinh viên. Ví dụ như Lâm Hàm Kỳ, họ đều là alpha. Mẹ anh sợ sau này anh sẽ không tìm bạn đời. Dạo gần đây phong trào độc thân rất thịnh hành trong nước. Ngũ Thời Sâm nói một cách nghiêm túc. Sự xuất hiện của em sẽ khiến bà ấy an tâm. Hà Thu Giá hơi tò mò. Trước đây anh thật sự chưa từng thích ai sao? Ngũ Thời Sâm lắc đầu. Chưa từng. Vậy sao anh biết chắc là thích em? Ý em là, trước khi anh động dục già, tối nay, nói ra mấy từ cuối cùng đó đối với Hà Thu Giá hơi khó xử. Bây giờ cậu vẫn cảm thấy hiện tượng động dục già này nghe có vẻ kỳ cục. Ngũ Thời Sâm sững người trong giây lát. rồi nói, anh có những suy nghĩ vượt quá tình bạn bình thường với em. Muốn làm một số chuyện mà bạn bè bình thường không làm. Hà Thu Giã chớp chớp mắt, khi biết em định chọn Kỳ Nam, anh hơi tức giận, Ngũ Thời Sâm có vẻ hối hận, nhưng anh biết như vậy là không tốt. Hà Thu Giã bất ngờ ôm lấy Ngũ Thời Sâm, hôn một cái lên má anh đáng yêu quá. Ngũ Thời Sâm ngẩn người, hắn từ từ hoàn hồn, sửa lại lời Hà Thu Giã, đừng nói Alpha đáng yêu. Hà Thu Giã uống hết sữa, đưa cái cốc không cho Ngũ Thời Sâm. Em phải về ký túc xá rồi. Anh đưa em về, em đợi anh một chút. Ngũ Thời Sâm lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo khoác gió, đưa cho Hà Thu Giã. Mùa thu ban đêm gió to, sau này em đừng mặc áo ngắn tay quần đùi chạy ra ngoài, dễ bị cảm lạnh. Cậu nhận lấy áo khoác của Ngũ Thời Sâm, ngoan ngoãn đáp, vâng. Lúc Hà Thu Giã đến, bên ngoài vẫn bình lặng, ánh trăng sáng rõ, trải dài trên mặt đất, khiến người ta cảm thấy an toàn. Trên đường về, gió nổi lên, ánh trăng bị mây đen che khuất. Ngũ Thời Sâm quan sát biểu cảm của Hà Thu Giã, hắng giọng hỏi, lạnh không? Vẫn ổn ạ. Hà Thu Giã khoác chặt chiếc áo Ngũ Thời Sâm đưa. À phải rồi, nghe nói hội thao của Đại học Lan Hòa hàng năm đều tổ chức vào cuối tháng 11. Dạo này có phải sắp chuẩn bị rồi không? Không liên quan đến hội sinh viên. Ngũ Thời Sâm nói, đây là do Học viện Thể dục Thể thao chuẩn bị. Ồ, Hà Thu Giã gật đầu. Bình thường anh bận rộn những gì trong phòng vẽ vậy? Vẽ tranh, thật ra anh thường xuyên ra ngoài, đi tìm thầy cô để hỏi những vấn đề vướng mắc, đi vẽ phong cảnh, hoặc nằm trên giường xem video hướng dẫn. Trên mạng có một số người cắt ghép video rất hay của những nghệ sĩ tự do nước ngoài. Ngũ Thời Sâm bổ sung, ồ, còn em thì sao? Ngũ Thời Sâm mím môi, nhìn góc nghiêng của cậu, ngoài tập luyện ra em còn làm gì nữa? Hà Thu Giã ấp úng, đọc sách, còn gì nữa không? Xem bóng rổ. Cậu nhăn mặt, cảm thấy bình thường mình thật sự chẳng có sở thích gì. Xem phim hoạt hình, anime Nhật, không phải. Giọng Hà Thu Giã nhỏ xíu. Phim hoạt hình, sản xuất trong nước à? Không, là Disney. Ngũ Thời Sâm hơi hé miệng, dường như không ngờ sẽ là câu trả lời này. Ôi chao, Hà Thu Giã bị nhìn đến mức hơi ngượng ngùng. Cũng không có gì đâu, cũng không phải là xem thường xuyên, chỉ xem thỉnh thoảng thôi. Ngũ Thời Sâm khẽ cong môi, đây có tính là bí mật nhỏ không? Hà, anh cảm thấy những người bạn kia của em chắc không biết chuyện này, đúng không? Ngũ Thời Sâm hỏi. Hà Thu Giã giơ tay ra hiệu. Với hắn, em chỉ là không có sở thích gì thôi. Thật ra cái này cũng không tính là sở thích của em đâu. Chỉ là thỉnh thoảng xem một chút, cũng không phải xem hết. Em còn nhiều cái chưa xem. Được rồi, Ngũ Thời Sâm thuận miệng nói. Nhưng thái độ này ngược lại khiến Hà Thu Giã trở nên hơi ngượng ngùng. Anh đừng nói với người khác nhé. Ngũ Thời Sâm bật cười. Anh có thể nói với ai chứ? Thì mấy người trong hội sinh viên đó. Hà Thu Giã hễ có chút bí mật gì là muốn nói với Ngũ Thời Sâm. Nói xong lại hối hận. Anh không nói đâu. Hắn nói không nói thì sẽ không nói. Hắn không phải là kiểu người thích tám chuyện với người khác. Hơn nữa, đây là bí mật nhỏ của bạn trai hắn. Hắn chắc chắn sẽ giữ kín như bưng. Cách chương.